Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 117, Thiếu Niên, phần 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần cầu xin bệ hạ ân chuẩn, cho thần được đích thân dẫn nam phủ binh trở lại Minh Thủy, xuất chiến nam ma nánh đèn lay động, bên ngoài vang lên âm thanh mưa rơi tí tách trên mặt đất. Thiếu niên cúi đầu quỳ, im lặng hồi lâu, Văn Tuyên Đế chậm rãi nói. Người có biết mình đang nói gì không? Nam Man xâm phạm dân chúng Trung Nguyên. Hiện phụ thân thần đã tử trận, nhưng bọn sói lang vẫn chưa bị tiêu diệt, thần nguyện kế thừa di chí của phụ thân, trở lại Nam Man, giành lại Minh Thủy. Văn Tuyên Đế không nói gì, Từ Kính Phủ lên tiếng trước. Ông nói, Tiêu Nhị công tử, Quang Vũ tướng quân đã mất, lão thần hiểu được nỗi bi phẫn của ngươi lúc này. Nhưng việc dẫn binh xuất chiến, không phải chỉ là lời nói suông. Thấy Văn Tuyên Đế không ngăn cản mình, Từ Kính Phủ tiếp tục. Trong trận chiến Minh Thủy, Quang Vũ tướng quân cố chấp tự phụ, làm lỡ thời cơ chiến đấu, khiến hàng vạn binh sĩ Đại Ngụy vùi thây ở Minh Thủy, đó là một lỗi lầm lớn. Bệ hạ nhân từ, không truy cứu, còn ngươi, đêm nay đến đây không phải để xin lỗi, mà là để đòi binh quyền. Tiêu Giác trầm giọng đáp, thần là vì dân chúng Đại Ngụy, dân chúng Đại Ngụy. Từ Kính Phủ lắc đầu, Tiêu Nhị công tử, ngươi mới chỉ 16 tuổi, chưa từng ra chiến trường. Trong triều có bao nhiêu đại tướng mà chẳng ai dám tự tin dẫn quân xuất chiến. Ngươi chỉ là một thiếu niên, sao có thể nói những lời ngông cuồng như vậy? Ngươi về đi, Văn Tuyên Đế nói, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Thiếu niên dừng lại, rồi nhìn Văn Tuyên Đế. Thần nguyện lập quân lệnh trạng, nếu chiến bại, thần xin chịu mọi hình phạt. Từng chữ từng lời nặng nề như đá, đôi mắt của Tiêu Nhị công tử luôn đẹp đẽ, trong như nước thu. Nhưng thường ngày luôn có chút lười biếng, phóng khoáng. Giờ đây, nét lười biếng ấy đã biến mất, có thứ gì đó đã chìm xuống và thứ khác đang dần dâng lên, khiến người đối diện cảm thấy bỏng rát, khó có thể bỏ qua. Quân lệnh trạng thì dễ, Từ Kính Phủ nói, nhưng chiến bại không chỉ là một cái mạng của Nhị công tử, chiến tranh không phải trò đùa. Đại Ngụy sau thất bại ở Minh Thủy đã tổn hại nặng nề. Giờ ngươi muốn dùng hàng vạn quân Nam Phủ để đánh cược chỉ vì một câu nói của mình sao? Ông vuốt râu, lắc đầu thở dài. Đại Ngụy không thể chịu đựng thêm một thất bại nữa. Tiêu Giác trầm mặc trong chốc lát, rồi nói. Thần không dám, trong mắt Từ Kính Phủ thoáng hiện lên tia sáng. Tiêu Giác tiếp tục cúi đầu, nói. Nam Man dị tộc xâm lược lãnh thổ nước ta, giết hại dân chúng. Phụ thân thần đã tử trận, thần không muốn sống tiếp mà không làm gì. Mong bệ hạ ân chuẩn cho thần dẫn quân xuất chinh, nếu không mang về tin thắng trận, thần không dám trở về. Bệ hạ vốn cho thần bao nhiêu quân, thần sẽ dẫn bấy nhiêu, dù có chết trận trên sa trường, cũng không hối hận. Thiếu niên quật cường, mang quyết tâm không gì lay chuyển được, dường như nếu Văn Tuyên Đế không đồng ý, hắn sẽ quỷ mãi không đứng dậy. Văn Tuyên Đế day chán, trẫm không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Bệ hạ nhân từ. Giọng thiếu niên kiên quyết, không chút lùi bước. Bệ hạ, Từ Kính Phủ lên tiếng. Tiêu Nhị công tử nhất quyết muốn xuất chiến Nam Man, đúng là lòng son sắt của một thiếu niên. Văn Tuyên Đế nhìn ông. Sao, người cũng muốn nói thay hắn? Lão thần không dám, Từ Kính Phủ đáp. Chỉ là, Nhị công tử tự tin đến vậy, biết đâu có thể xảy ra kỳ tích. Nhưng Đại Ngụy hiện tại không thể lấy hàng vạn quân Nam Phủ ra đánh cược, cho nên. Cho nên cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Tuyên Đế hỏi. 3.000 quân. Tiêu Giác ngẩng đầu lên. Quân Nam Man có tới hàng chục vạn, 3.000 quân đối đầu với 10 vạn, không một vị tướng nào chấp nhận đề nghị này, vì đó là một trận chiến chắc chắn thất bại. Văn Tuyên Đế uống một ngụm trà, trong lòng hiểu rõ. Từ Kính Phủ bề ngoài đưa ra đề xuất này, thực chất là muốn Tiêu Giác tự biết khó mà lui. Dẫn 3.000 quân đi đánh Nam Man chẳng khác nào nói mơ giữa ban ngày. Tiêu Giác chỉ cần không muốn tự tìm đường chết, chắc chắn sẽ không đồng ý. Ông đặt chén trà xuống, nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt. Tiêu Hoài Cần, nếu ngươi nhất quyết muốn xuất chinh, trẫm chỉ cho ngươi 3.000 quân, ngươi còn muốn đi không? Từ Kính Phủ đứng bên lặng lẽ quan sát, hắn sẽ không đồng ý đâu. Thiếu niên chậm chậm cúi đầu xuống, hành lễ với Văn Tuyên Đế. Thần, tạ ơn thánh ân. Trong điện, tất cả đều ngỡ ngàng. Tiêu Giác ngẩng đầu lên, gương mặt đã trở lại bình thản. Quân lệnh như núi, 3.000 thì 3.000. Tuyết nặng nề đè lên những cành cây trơ trụi. Giác, một tiếng, khiến cành cây gãy rơi xuống. Lâm Song Hạc thoáng xuất thần, khi biết Tiêu Giác dẫn 3.000 binh mã tới Minh Thủy, đã rất lâu sau đó. Lâu đến mức trận chiến tại Trường Cốc đã xảy ra, lâu đến mức các văn nhân học sĩ sau lưng chửi bới Tiêu Giác là tàn nhẫn vô đạo. Lâu đến mức Tiêu Hoài Cần đã trở thành chiến thần đại ngụy, phong phong vân tướng, và lâu đến mức hai người bạn thân của họ đã không gặp nhau suốt 2 năm. Thế sự đổi thay, lời đồn thổi đủ điều, nhưng không ai biết thiếu niên năm đó khi dẫn 3.000 binh mã rời thành, đối mặt với 10 vạn đại quân, trong lòng đã mang tâm trạng gì. Tiêu Như Bích không hề biết Tiêu Giác đã dùng thuốc mê khiến y bất tỉnh, lẻn vào cung lúc nửa đêm để giành được 3.000 binh mã. Y cứ ngỡ rằng Hoàng đế đã giao quân Nam Phủ vào tay Tiêu Giác, rằng Tiêu Giác tạm thời giành được binh quyền. Mọi người đều chửi sau lưng Tiêu Giác, nói hắn chỉ một lòng tranh đoạt quyền lực. Mẫu thân mới qua đời chưa đến 7 ngày đã vội vàng vào cung thỉnh cầu, dùng tài ăn nói để lừa gạt Hoàng đế, khiến 10 vạn quân Nam Phủ được giao cho một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu. Thật hoang đường biết bao, nhưng rốt cuộc ai mới là kẻ hoang đường? Thế đạo này lại càng hoang đường. Khi Tiêu Giác rời khỏi thành là lúc nửa đêm, không ai biết ánh mắt hắn trước lúc ra đi, cũng không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Thành Sóc Kinh mỗi ngày có vô số chuyện thú vị, chuyện của Tiêu gia cũng chỉ khiến người ta thở dài hoặc cười cợt được dăm 3 ngày. Qua 1 tháng, người nhắc tới đã thưa thớt dần, rồi vài tháng nữa, chẳng ai còn nhớ đến nữa. Cho đến khi tin thắng trận Trường Cốc được truyền về, Tiêu Nhị công tử dẫn quân Nam Phủ hạ khuyết thành, nhấn chìm 6 vạn quân Nam Man, khiến cả nước chấn động. Chấn động vì thiếu niên này đã dùng binh pháp tấn công bất ngờ, chấn động hơn vì hắn, tuổi còn nhỏ, đã tàn nhẫn đến thế. Người đời đều nghĩ hắn dẫn 10 vạn quân Nam Phủ, có thể dùng phương pháp ôn hòa hơn, ít nhất có thể giữ lại tù binh, ai ngờ 6 vạn người bị nhấn chìm kia, lại bao gồm cả thường dân. Nhưng có thể làm gì được, 3.000 người đối đầu với 10 vạn, hỏa ấn xoa tay trên cây gậy tre có một chỗ gồ lên, ấn mạnh vào, đau đến nhói tay. Hắn không còn con đường nào khác, Lâm Song Hạc cười nói, đúng vậy, nếu không bị dồn vào đường cùng, ai lại dùng đến cách này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Nam Man đóng tại Khuyết Thành, trước đây Tiêu Trọng Vũ đã tấn công suốt nhưng không hạ nổi, giờ chỉ có 3.000 binh mã, càng không thể trực diện đối đầu. Tiêu Giác lệnh cho 3.000 binh sĩ âm thầm xây dựng đập nước cách Khuyết Thành 100 dặm về phía đông, chặn dòng chảy của Trường Cốc, đợi nước tích lại thành biển, hắn ra lệnh phá đập. Phi Nô hỏi, thiếu gia, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa? Lần này xuống tay, cả đời ngài sẽ bị người đời sỉ nhục. Nước nhấn chìm Khuyết Thành, dù có thắng, sử sách cũng sẽ ghi lại vết nhơ tàn bạo. Từ xưa tới nay, tướng lĩnh đều mong được lưu danh sử sách, nghìn đời vinh danh. Huống chi bệ hạ hiện nay đề cao, nhân chính, không thích việc sát hại bừa bãi. Một chiến thắng như vậy, cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều so với những gì đạt được. Thiếu niên ngồi dưới gốc cây, nhìn về hướng Khuyết Thành xa xa. Ngón tay chạm vào nhánh cỏ mọc ra từ kẽ đá trước mặt, tự diệu nói. Ta còn có lựa chọn nào khác sao? Phi Nô im lặng, người đời nói gì về ta, không quan trọng. Hắn đứng dậy, áo choàng đen phía sau vẽ thành một vệt dài. Phá đập, Phi Nô không nói gì, cũng không nhúc nhích. Thiếu niên bước về phía trước, giọng nói lạnh lùng. Ta nói, phá đập, nước lũ tràn xuống từ trên cao như thác. Khuyết Thành bị nhấn chìm, nước lũ tràn từ phía đông thành vào, chảy ra từ phía tây. Quân Nam Man trong thành và dân thường không thể trốn thoát, toàn bộ 6 vạn người đều bị chết đuối. Thành sụp đổ, Tiêu Giác không đánh mà thắng. Tin chiến thắng truyền về triều đình, Văn Tuyên Đế cũng chấn động. Khi Tiêu Trọng Vũ chết, những quan viên ủng hộ Tiêu gia bị phe của Từ Kính Phủ chèn ép. Nay Tiêu Giác đại thắng, cũng coi như đã lấy lại thể diện cho bọn họ. Tiêu Giác nhân cơ hội dâng sớ, xin Văn Tuyên Đế trao toàn bộ binh quyền Nam Phủ vào tay hắn, một lần hạ Nam Man. Văn Tuyên Đế trao quyền, từng chút một, Tiêu Giác chiến thắng, cũng là từng trận chiến một. Những năm qua, quân Nam Man bị hắn đánh cho bại liên tiếp, cuối cùng tan tác. Thiếu niên cô độc rời thành với 3.000 binh mã năm đó, giờ đây đã trở thành phong vân tướng quân khiến người đời nghe danh đã sợ hãi. Nhưng sự thật là gì, chẳng ai còn quan tâm. Người ta chỉ chú ý đến việc năm đó hắn tham vọng quân công, coi mạng người như cỏ rác, tàn sát bừa bãi. Quan tâm đến việc hắn mông cuồng, coi trời bằng vung, đến con trai của Thượng thư Bộ Hộ cũng bị hắn chém không chút nề tình. Nhưng liệu hắn có muốn như vậy không? Hồi còn cùng nhau học tại Hiền Xương Quán, đọc câu: "Thiếu niên tự có thiếu niên cuồng, khinh miệt Côn Lôn, cười nhạo Lữ Lương, mài kiếm mấy năm, hôm nay hiển lộ phong mang." Ý chí ngút trời, phóng khoáng thẳng thắn, nhưng những năm sau đó, chẳng bao giờ còn thấy lại sự sáng ngời rực rỡ của ngày xưa. Thiếu niên tuấn tú trong bộ áo trắng bạc đội mũ bạc, giờ đây đã biến thành một kẻ giết người máu lạnh trong bộ giáp đen, đó không phải là điều đáng để ăn mừng. Hắn từ đầu tới cuối, vẫn chỉ có một mình, tuyết rơi ngày càng dày, dày đến mức đứng yên tại chỗ, đã bắt đầu cảm thấy lạnh buốt, bàn chân dẫm trên tuyết để lại từng dấu chân rõ ràng, nhưng chẳng bao lâu sau, chúng sẽ bị tuyết phủ lấp, không còn dấu vết. Ta thật sự không biết, lúc ấy đồ đốc trong trận khuyết thành chỉ dẫn theo 3.000 binh mã. Hòa Ấn nói, ngươi có biết cửu kỳ doanh từ đâu mà có không? Lâm Song Hạc hỏi, Hòa Yến lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ để Tiêu Giác tự mình chọn 3.000 binh mã từ quân Nam Phủ, đó là lòng nhân từ cuối cùng dành cho Hoài Cần. Hoài Cần đứng trước toàn quân Nam Phủ, để họ tự quyết định có muốn theo hắn đến Minh Thủy không. Trước khi đi, chẳng ai nghĩ trận chiến này sẽ thắng. Đó chỉ là một hành trình đi đến cái chết. Mỗi người đứng ra đều mang quyết tâm tử chiến, nguyện theo vị công tử tướng quân này mà không hối hận. 800 người đầu tiên bước ra, sau này chính là cửu kỳ doanh. Lâm Song Hạc cười nói, không có gì khó hiểu. Hòa Yến nhận ra, bao nhiêu năm qua, nàng chưa từng thấy Tiêu Giác dễ dàng thu nhận ai vào cửu kỳ doanh. Những tình cảm gắn bó trong lúc hoạn nạn là điều mà bất kỳ sự xuất sắc, trung thành hay tài năng nào cũng không thể so bì được. Dù có những người trong cửu kỳ doanh bị thương không thể ra trận nữa, Tiêu Giác vẫn luôn sắp xếp ổn thỏa cho họ vì họ xứng đáng. Những chuyện này, khi đó ta không hề biết. Lâm Song Hạc đưa tay phủi một mảnh tuyết rơi xuống người. Sau này khi tổ phụ ta chữa bệnh cho Thái Hậu, bà mới nói ra. Tổ phụ lúc đó mới kể cho ta nghe. Những mẩu chuyện trong triều cũng nhỏ nhặt, ghép lại mới rõ ràng được sự thật. Đồ đốc chưa từng chủ động kể cho ngươi nghe về những chuyện này sao? Hòa Yến hỏi, nàng nhớ, khi còn học ở Hiền Xương Quán, Tiêu Giác, Lâm Song Hạc và một thiếu niên khác có mối quan hệ rất thân thiết. Trong lúc khó khăn như vậy, Tiêu Giác hẳn phải kể cho bạn bè nghe về những khó khăn của mình. Thực ra mà nói, mấy năm qua, ta và hắn gặp nhau chẳng mấy khi. Lâm Song Hạc lắc đầu, thi thoảng viết thư, nhưng cũng chỉ là mượn tiền. Mượn tiền, không ngờ đúng không? Lâm Song Hạc cười nhẹ, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi Quang Vũ tướng quân gặp chuyện, tài sản của Tiêu gia đã bị tịch thu. 2 năm đầu hắn dẫn quân Nam Man, nguồn cung vật tư không đầy đủ, mà đại ca của hắn làm quan Thanh Liêm, hắn không nỡ bóc lột anh mình, nên đến tìm ta. Nhà họ Âm của chúng ta có tiệm thuốc khắp Đại Ngụy, lại được các quý nhân, tiểu thư yêu thích, hàng ngày thu về rất nhiều tiền, nên hắn coi ta như cha, đến vay tiền tiêu vặt. Hòa Yến, mặc dù những năm qua hắn đã thắng nhiều trận, thu được chiến lợi phẩm và phần thưởng không ít, nhưng so với số tiền ta cho hắn vay hồi đó, vẫn chưa đủ. Lâm Song Hạc cười, tất nhiên, ta cũng rộng rãi, nếu hắn không trả nổi thì thôi. Hòa Yến, có một người bạn như ngươi, thật tốt. Lời này nàng nói thật lòng. Lâm Song Hạc khiêm tốn xua tay. Quá khen, quá khen. Vì thế lần này khi Tiêu Giác chủ động viết thư gọi ta đến Lương Châu, ta thực sự rất ngạc nhiên. Là đồ đốc chủ động tìm đại phu đến Lương Châu sao? Hòa Ấn ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, trong thư hắn nói có một tâm phúc bị thương ở mắt, cần ta đến chữa trị. Ta còn tưởng là Phi Nô hay Xích Ô bị thương, đến nửa đường thì nhận được tin rằng người đó đã khỏi mắt rồi. Đã không thể quay về giữa chừng, nghe tin hắn ở Khánh Nam, ta tiện đường ghé qua Khánh Nam gặp hắn, sau đó theo đến Lương Châu để xem chỗ hắn ở thế nào. Hòa Ấn có chút bất ngờ, người mà Tiêu Giác nói trong thư là tâm phúc bị thương ở mắt, có lẽ là nàng. Hồi đó nàng bị thương bởi thích khách trong tiệc của Tôn Tường Phúc, nhưng nhanh chóng nhận ra vết thương không nghiêm trọng. Tuy nhiên, nàng không hề biết Tiêu Giác đã cho người mời Lâm Song Hạc đến để khám cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lâm Song Hạc chỉ chữa bệnh cho phụ nữ, nhưng là cháu của Lâm Thanh Đàm, tay nghề y thuật của hắn vẫn vô cùng xuất sắc, không ai dám coi thường. Người này cũng không phải là hoàn toàn vô tình như lời hắn nói. Hai người trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến cửa phòng Hỏa Yến. Này, Lâm Song Hạc đưa chiếc áo choàng đen trên tay cho Hỏa Yến. Người đem cái này trả cho hắn đi. Hỏa Yến, sao lại là ta? Lâm Song Hạc nghĩ một lúc, rồi nói. Bởi vì lúc này tâm trạng của Tiêu Hoài Cần chắc chắn không tốt, ta mà đi góp vui, sợ rằng sẽ bị mắng. Người thì khác, hắn ghé sát Hỏa Yến, nói nhỏ, một cô nương dễ thương đáng yêu như ngươi đến, ít nhiều hắn cũng sẽ kiềm chế bớt, không làm khó ngươi đâu. Hỏa Yến mỉm cười gượng gạo, Lâm Đại Phu có nghĩ rằng Đô Đốc là người biết thương hoa tiếc ngọc không? Huống chi, trong mắt Tiêu Giác, hình ảnh của nàng chẳng hề dính dáng gì đến. Dễ thương, hay, đáng yêu, cả, sao lại không? Lâm Song Hạc mỉm cười nhìn nàng, vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy nàng vào trong nhà. Hắn phát hiện ra thân phận của ngươi mà không lập tức đuổi ngươi ra khỏi Lương Châu Vệ, đã chứng tỏ hắn đối xử với ngươi không tệ. Đi đi, cẩn thận một chút, đừng ngã. Hỏa Yến, đợi đã, ngày mai ta sẽ đến thăm ngươi. Hỏa Yến bị đẩy vào trong nhà, cánh cửa phía sau đóng lại, bên trong nhà vô cùng yên tĩnh. Thức ăn mà Trình Lễ Tố và Tống Đào Đào mang đến vẫn còn để bên giường. Hỏa Yến chống gậy đi đến, ngồi xuống bên mép giường. Chiếc áo choàng đen nằm ngay bên tay nàng. Hỏa Yến nhìn về phía cửa, không biết Tiêu Giác lúc này có ở đó không. Nếu ở, cứ như vậy mà đem áo qua, có phải sẽ hơi lúng túng không? Cửa sổ vẫn mở, những hạt tuyết lấm tấm bay vào phòng theo làn gió lạnh. Vị đô đốc trẻ đứng trước cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài trời tuyết. Trong đầu hắn, lời của Lôi Hậu vang vọng, tuyết càng lúc càng dày, gần như làm mờ cả tầm nhìn. Ánh sáng trong đôi mắt hắn dần lụi tắt. Khi còn nhỏ, hắn đã theo học một ẩn sĩ trên núi. Trước khi xuống núi, thầy đã nói với hắn. Người sẽ bước trên một con đường rất khó khăn. Con đường đó, người phải tự mình đi, không thể quay đầu lại. Hồi đó, hắn còn trẻ, không hiểu lời nói đó có ý nghĩa gì. Cho đến khi số phận ập tới như một con sóng lớn, lật tung con thuyền chở đầy những ước mơ tuổi trẻ, khiến hắn cô độc vật lộn giữa đại dương, lúc đó hắn mới ngộ ra. Thì ra là vậy, Tiêu Trọng Vũ chỉ có hai người con trai, Tiêu Cảnh như ngọc không tì vết, thanh cao như gió mây, làm sao có thể vướng vào chuyện này. Trong hai người, nếu phải có một người bước lên con đường đó, gánh lấy tội lỗi, sự hiểu lầm, chửi rủa và cô đơn, thả để hắn làm còn hơn. Hắn không để tâm, nhiều năm trôi qua, hắn không quan tâm đến sự hiểu lầm, cũng chẳng sợ hãi trước sự nghi ngờ. Những gì chưa bao giờ sở hữu, thì có gì mà mất. Chỉ là ngày tuyết rơi thế này, quá lạnh, két, có tiếng động vang lên phía sau. Tiêu Giác quay đầu lại, từ cửa sổ bên trong, một cái đầu ló ra. Hỏa Yến đang chống gậy, chật vật bước vào phòng, tay còn ôm chiếc áo choàng của hắn. Xin lỗi, nàng thành thật nói, ta đã gõ cửa, nhưng không thấy ngài trả lời, nên ta. Tiêu Giác, nên người đã phá khóa mà tự tiện vào. Hỏa Yến cười bẽn lẽn, đừng giận mà, chúng ta là hàng xóm cả thôi. Nàng hắt xì một cái. A, hắt xì, sao lại không đóng cửa sổ, lạnh quá, là hàng xóm. Kiểu gì mà nàng có thể nói một cách thản nhiên như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Giác không thèm để ý đến nàng, bước tới đóng cửa sổ lại. Hỏa Yến cũng cảm thấy ấm ức. Nàng đã gõ cửa rất lâu mà hắn không trả lời. Nàng còn tưởng hắn không có ở đây. Nghĩ rằng tốt nhất là nên lén lút mở cửa, để áo choàng lại rồi đi. Như vậy tránh gặp mặt khi hắn đang bực mình, khỏi phải tìm cách an ủi hắn. Ai ngờ hắn vẫn ở trong phòng. Vậy mà không thèm đáp lại, thật là không tôn trọng người khác chút nào. Đô đốc, áo choàng của ngài. Hỏa Yến đưa áo choàng cho hắn. Tiêu Giác liếc nàng một cái, để trên giường là được rồi. Hỏa Yến, ồ, một tiếng, đặt áo choàng xuống giường, rồi tự ngồi xuống ghế. Thấy Tiêu Giác vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Nàng đoán hắn vẫn còn khó chịu vì những lời Lôi Hậu nói trong ngục, trong lòng không khỏi có chút đồng cảm. Những năm nàng ở Phù Việt Quân, không hề biết rằng Tiêu Giác cũng phải trải qua những khó khăn như vậy. Nếu là nàng thì không sao, Hỏa Yến chưa bao giờ nghĩ mình có gì đặc biệt. Nhưng nếu điều này xảy ra với Tiêu Giác, thì thật quá tàn nhẫn. Hóa ra trời không phải cha ruột của Tiêu Giác, cho cái gì thì sẽ lấy đi cái tương xứng, mà còn là một tên lái buôn keo kiệt, không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Nàng bèn cố gắng tìm chuyện để nói, đô đốc. Ta thấy chiếc áo choàng này của ngài thật đẹp. Mua ở đâu vậy? bao nhiêu bạc của hoàng cung ban cho. Hòa Yến, rõ ràng hắn không muốn nói chuyện với nàng, cố tình trả lời theo kiểu khiến nàng không thể tiếp lời. Hòa Yến phân vân không biết có nên rời đi hay không, nhưng rồi nhớ đến lần Tiêu Giác đưa thuốc cho nàng khi nàng bị thương, nàng lại thở dài trong lòng. Nàng là người có thù tất báo, có ơn tất trả. Giờ khi Tiêu Giác đang buồn bực, bỏ đi như vậy chẳng phải không đủ nghĩa khí sao? Đồ đốc, vết thương ở eo ta đau quá. Hòa Yến chuyển chủ đề, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn vào chuyện khác. Sau này sẽ không để lại di chứng chứ? Đau à? Tiêu Giác ngồi xuống bên bàn, hờ hững nói. Ta thấy ngươi còn có thể xuống giường đi lại khắp nơi, chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Hòa Yến, nàng nói, đồ đốc, ngạc không thể chút giận với Lôi Hậu lên ta được. Người này giờ cứ như một quả pháo, không thể nói chuyện tử tế được. Tiêu Giác lật cuốn sách trước mặt, không quay đầu lại. Người nghĩ nhiều rồi. Hỏa Ấn nhìn hắn, có vẻ là sổ ghi chép về tình hình thương vong của quân Lương Châu vệ sau trận đánh với Nhật Đạt Mộc Tử. Hắn ngồi trước bàn, lật xem cẩn thận. Tiêu Giác cũng thật không dễ dàng gì. Hỏa Ấn thầm nghĩ, hắn đi Khánh Nam, dẫn quân Nam Phủ liên tục quay về, rồi lại dẫn binh diệt quân Nhật Đạt Mộc Tử. Sau đó lo sắp xếp thương vong của binh sĩ. Tiếp đến là thẩm vấn Lôi Hậu, xong lại bị Lôi Hậu nói mấy lời châm chọc, giờ lại phải xem quân văn, không được nghỉ ngơi một chút nào. Hỏa Yến bị thương, ít nhất còn có thể ngủ được một giấc. Nhưng người này thì từ đầu đến cuối chưa được nghỉ chút nào. Nhưng hồi còn học ở Hiền Xương Quán, hắn là người thích trốn việc nhất mà. Vậy mà ngay cả Tiêu Giác cũng không thể trốn tránh sao? Bóng lưng hắn luôn thẳng tắp như cây, dường như chẳng bao giờ mệt mỏi, nhưng thực ra, hắn cũng biết mệt chứ nhỉ. Hỏa Yến ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng hắn, nói. Đồ đốc, đừng bận tâm đến lời của Lôi Hậu nữa. Hỏa Yến không nghe thấy Tiêu Giác đáp lời, nhưng nàng cũng chẳng để ý, tiếp tục nói một mình. Hắn vốn dĩ là kẻ địch, dĩ nhiên sẽ vui khi thấy ngài tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời đó đều cố ý làm ngài bực mình thôi. Không phải chỉ mình ngài bị mắng đâu, hắn còn mắng cả ta nữa. Hắn bảo ta èo là, còn nói ta mắc bệnh tật, vị hôn thê sớm muộn gì cũng bỏ chạy, ta rồi sẽ cô độc cả đời, cuối cùng phải ra chợ bán đậu phụ mà chẳng ai thèm mua. Lời an ủi của Hòa Yến thật vụng về, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy mình không mấy chân thành. Nhưng nàng biết làm gì khác được, nàng hiếm khi được người khác an ủi. Nên việc phải an ủi người khác đối với nàng cũng chẳng dễ dàng gì. Có những chuyện vốn dĩ không có đúng sai tuyệt đối, ở vị trí nào thì sẽ phải đưa ra quyết định tương ứng. Người ngoài không hiểu, cảm giác phải gánh vác mọi thứ một mình không hề dễ chịu. Điều này nàng đã từng trải qua rất rõ. Vì vậy, nàng cũng hiểu được phần nào cảm giác của Tiêu Giác. Tiêu Giác vẫn không thèm để ý đến nàng, ánh mắt không rời khỏi tập quân văn trước mặt. Hỏa Ấn đứng dậy, chống gậy bước chậm đến bên cạnh hắn, nắm tay phải thành quyền rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Ta tặng ngài một thứ, nàng nói, ta đi đây. Sau đó, nàng chậm rãi bước trở về phòng mình, đóng cửa lại. Tiêu Giác ngừng tay, nhìn xuống bàn, nơi mà nàng vừa chạm vào, một viên kẹo vừng đen nằm đó. Nhìn có vẻ rất ngọt ngào, lời tác giả ở cuối truyện tiết lộ rằng sự kiện, Thủy Yểm Quát Thành. Trong câu chuyện có dựa trên trận chiến lịch sử khi Bạch Khởi của Tần Quốc đánh chiếm Yên Thành, tất nhiên đã có chút cải biên. Nhân vật Tiêu Giác không được tẩy trắng vì những quyết định trong chiến tranh không hề dễ dàng và không có đúng sai tuyệt đối. Nhưng trong bối cảnh của chuyện, đây chỉ là một câu chuyện giả tưởng, đầy yếu tố giải trí và không cần quá sâu sắc, chỉ cần thấy đủ ngọt, đủ sướng là được. Tác giả chạy trốn với nắp vung trên đầu. Cách chương.